Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358 Thiên Lăng Đại Lục, Sư Tôn. Cứu mạng canh 2. Bành Tường không nghĩ tới chính mình một lòng muốn làm này hai người ở bí cảnh khảo hạch thời điểm bị đào thải bị loại trừ. Kết quả này hai người giảo hoạt thực. Trong mắt khói mù chợt lóe lướt qua. Thực mau hắn lại khôi phục tự nhiên. Bành Tường thả ra uy áp. Thấy mọi người lập tức tĩnh thanh. Hắn mới nói. Sở hữu ở bí cảnh khảo hạch chung được đến hồng tinh thạch tu sĩ. Đem các ngươi trong tay túi chữ vật lấy máu nhận chủ. Sau đó ở chính diện khắc lên các ngươi tên của mình. Bành Tường nói xong. Liền lưng đeo đôi tay. Đứng ở một bên. Mọi người nghe vậy. Sôi nổi dựa theo Bành Tường chỉ thị đầu tiên là lấy máu nhận chủ. Lại dùng ở túi chữ vật trên có khắc thượng tên của mình. Sở hữu khắc tên hai người. Tên của bọn họ cùng hồng tinh thạch số lượng. Sẽ xuất hiện ở quảng trường bên phải một mặt biểu hiện trên tường. Trong lúc vô tình, có người quay đầu liền nhìn đến tên của mình xuất hiện ở biểu hiện trên tường. Các ngươi mau xem bên kia. Nghe thấy hắn lời nói người. Đều chiều hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Oa, Thư Thiến muội 300 viên hồng tinh thạch, Hoắc Vân Thiên 413 viên, Tôn Vị Nhiên 506 viên, Ninh Tô Uyên 428 viên, Vương Vĩ 409 viên, Đào Viện Viện 398 viên, Ngụy Tư Nguyên 515 viên. Mọi người nhìn trên vách tường mặt biểu hiện, sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Phàm là xuất hiện số lượng quá nhiều người, mọi người đều nhịn không được niệm ra tới. Nhìn phía trước thứ tự không ngừng ở biến hóa, mọi người tâm đều đi theo bất ổn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng không có lập tức lấy máu nhận chủ. Thấy trước mắt hồng tinh thạch số lượng nhiều nhất người cũng liền 500 nhiều viên. Như thế làm hai người yên tâm không ít. Hai người liếc nhau, liền bắt đầu hướng túi chữ vật thượng lấy máu. Sau đó khắc lên tên của mình. Thực mau mọi người liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn tên vững vàng treo ở đệ nhất vị trí. Hắn tên mặt sau hồng tinh thạch số lượng càng là làm người táp lưỡi. 758. Cái này kêu Tiêu Lăng Hàn người là ai? Hắn như thế nào có như vậy nhiều hồng tinh thạch? Oa, người này là như thế nào làm được? Cũng quá lợi hại. Nhiều như vậy hồng tinh thạch, ta chỉ cần hắn số lẻ đều có thể thành công thông qua khảo hạch. Những người này nghị luận thanh còn không có kết thúc. Thượng Quan Huyền Ý tên cũng xuất hiện. Thượng Quan Huyền Ý lại là ai? Hắn cư nhiên cùng Tiêu Lăng Hàn cùng đứng hàng đệ nhất. Này hai người được đến hồng tinh thạch thêm lên liền có 1516 viên. Toàn bộ bí cảnh tổng cộng mới 10000 viên hồng tinh thạch. Kia không phải nói còn dư lại 8484 viên sao? Một đám tham gia khảo hạch tu sĩ thảo luận khí thế ngất trời. Bành Tường không hạt cũng không điếc, tự nhiên cũng biết Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người khảo hạch thành tích. Đối với hai người được đến hồng tinh thạch số lượng, hắn thâm biểu hoài nghi. Hắn cảm thấy hai người là được đến Lăng Kiếm Tông bên trong nhân viên trợ giúp mới có thể được đến nhiều như vậy hồng tinh thạch. Ngay cả tiến vào sơn môn thông qua thang trời thời điểm cũng làm tệ. Nếu là hắn làm hai cái gian lận người, gióng trống khua chiêng mà tiến vào Lăng Kiếm Tông, còn phải đến khảo hạch đệ nhất, đệ nhị danh, Bành Tường không cần tưởng đều biết. Kế tiếp hắn nên gặp phải chính là tông chủ trách phạt. Còn có đối thủ một mất một còn cười nhạo. Giờ phút này, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đứng ở Bành Tường phụ cận đệ tử, nhận thấy được hắn sắc mặt càng ngày càng lạnh. Chung quanh khí áp cũng càng ngày càng nặng, làm cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Mấy người lẫn nhau liếc nhau, đều lộ ra một tia cười khổ. Bọn họ bất quá là nguyên anh kỳ đỉnh tu vi, nào chịu nổi Bành Tường một cái đại thừa kỳ tu sĩ phát ra uy áp. Liền tính là hắn vô tình phát ra một chút uy áp, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bành Tường chung quanh vài tên đệ tử đều có chút sắc mặt tái nhợt, ngạch đổ mồ hôi lạnh. Bất quá hắn tạm thời không nhận thấy được. Hắn đã lâm vào chính mình suy nghĩ chung. nghĩ nếu là chính mình hiện tại sấn tông chủ cùng mặt khác trưởng lão còn không có tới chọn lựa đệ tử. Liền đem này hai người đuổi ra đi. Đó có phải hay không liền sẽ không bị trách phạt. Như vậy còn có thể lấy tiệt hậu hoạn, nghĩ đến này. Bành Tường lập tức có quyết đoán. Thu hồi suy nghĩ, nhận thấy được chung quanh vài tên đệ tử khác thường. Hắn khinh thường lãnh, hừ, một tiếng, phất tay áo đi hướng những cái đó thông qua khảo hạch tu sĩ chung. Vài tên đệ tử thấy Bành Tường rời đi, đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này những đại lão, động bất động liền tức giận, phát hỏa, bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp đều là bị tai vạ cá trong chậu. Bành Tường còn không biết, tông chủ chẳng những sẽ không trách phạt hắn, còn muốn ngợi khen hắn. Cho nên kế tiếp, hắn liền bắt đầu chính mình tìm đường chết. Bên kia, mọi người nhìn thấy 14 trưởng lão hướng chính mình một đám người đi tới. Đều sôi nổi đình chỉ nghị luận. Mỗi người thẳng tắp mà đứng. Hy vọng có thể cho hắn lưu lại một hảo ảnh hưởng. Mà Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Bành Tường hùng hổ mà đi tới. Bọn họ nhưng không có những người khác như vậy thô to thần kinh. Sẽ cảm thấy này đó trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm túc. Không giận tự uy cái loại này. Bởi vì hai người phát hiện Bành Tường là thẳng tắp hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Hai người trong lòng đều có loại dự cảm bất hảo. Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy ra nhà mình sư tôn truyền âm ngọc giàn. Nhanh chóng mà cho hắn đã phát một cái truyền âm. Lăng Kiếm Tông tận cùng bên trong có vài tòa linh khí dị thường nồng đậm ngọn núi. Trong đó một đỉnh núi tên gọi là Kỳ Linh Sơn. Trên đỉnh núi tọa lạc một cái không lớn sân. Trong viện gieo trồng mười mấy cây 8-9 cấp linh quả thụ. Tận cùng bên trong còn có mấy gian phòng ốc. Lúc này, trong viện bàn đá bên ngồi hai gã nam tử. Bọn họ đang ở đối ẩm. Lâu, đột nhiên. Trong đó một người bên hông truyền âm ngọc giản sáng một chút. Một người khác thấy vậy, trêu ghẹo nói, nha, Tu Kỳ huynh, cư nhiên có người cho ngươi phát truyền âm. Ngươi không phải là cây vạn tuế ra hoa đi. Ha ha ha, nói xong, người này vỗ tay phá lên cười. Được xưng là Tu Kỳ huynh nam tử đúng là Âu Dương Tu Kỳ. Nói chuyện người còn lại là hắn Chí Giao hảo hữu Viêm Thành Hoa. Viêm Thành Hoa chính là Viêm Hòa Tông một người lão tổ. Tu Vi cũng là độ kiếp kỳ đỉnh. Âu Dương Tu Kỳ lấy ra truyền âm ngọc giàn. Sư tôn, cứu mạng, ta cùng sư đệ ở nhập môn khảo hạch thời điểm. Bị người vô duyên vô cớ nhằm vào. Hiện tại chủ trì khảo hạch người. Hắn chính khí thế rào rạt mà chiều chúng ta đi tới. Người nọ đại thừa kỳ Tu Vi. Ngài lại không tới. Chúng ta sư huynh đệ tánh mạng nguy rồi. Âu Dương Tu Kỳ là trực tiếp đem truyền âm nội dung thả ra. Cho nên Viêm Thành Hoa tự nhiên cũng nghe tới rồi Tiêu Lăng Hàn truyền âm nội dung. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói. Viêm Thành Hoa vốn dĩ liền ý cười tràn đầy trên mặt. Càng là cười hợp không lộng miệng. Ha ha ha, Tu Kỳ, đây là ngươi thu đồ đệ. Ngươi này đồ đệ cũng thật có ý tứ. Âu Dương Tu Kỳ lại là hắc mặt. Cũng không kiêng dè bạn tốt. Mở miệng liền mắng, cũng không biết năm nay là cái nào đuôi mù quy tôn tử phụ trách khảo hạch. Tà Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ hắn cũng dám nhằm vào. Hầm hừ nói xong, Âu Dương Tu Kỳ đối Viêm Thành Hoa nói. Ta phải rời khỏi một chút. Thành Hoa ngươi tự tiện. Đừng a, chúng ta cùng nhau. Nói, Viêm Thành Hoa lập tức đứng dậy theo sát Âu Dương Tu Kỳ biến mất ở tại chỗ. Loại này náo nhiệt không đi vây xem. Không phải đáng tiếc sao? Hiện tại bọn họ Tu Vi đã đạt tới này phương tiểu thế giới đỉnh núi. Lại tu luyện cũng tu không ra cái nguyên cớ. Không có việc gì liền nhìn xem náo nhiệt. Tống cổ thời gian. Âu Dương Tu Kỳ tự nhiên biết chính mình bạn tốt tính cách. Nghĩ nhà mình tông môn đây là mất mặt ném đến Viêm Hòa Tông đi. Bên kia, Bành Tường đi vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Lạnh lùng ném xuống một câu. Các ngươi hai cái cùng ta tới một chút. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà hướng trên quảng trường một bên khác không có người góc đi đến. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt bất thiện bộ dáng. Là tính toán thu thập hai người. Hai người đứng ở tại chỗ cũng không có động. Bành Tường đi ra ngoài một hồi lâu, cảm giác được mặt sau cũng không có người đi theo. Quay đầu lại liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đứng ở tại chỗ không có di động một bước. Hắn không cấm giận từ tâm khởi. Trong mắt hiện lên một tia sát khí. Làm trò nhiều như vậy tu sĩ mặt. Này hai người thế nhưng không phối hợp. Làm hắn đường đường đại thừa kỳ tu sĩ mất hết mặt mũi. Tuy rằng Lăng Kiếm Tông không cho phép diệt sát tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử. Nhưng không giết người còn có mặt khác phương pháp. Bành Tường đằng đằng sát khí lộn trở lại. Mọi người nhìn thấy hắn cái dạng này. Đều sợ hãi mà sau này lui lui. Tiêu Lăng Hàn che ở Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Mà Thượng Quan Huyền Ý trong tay cầm Âu Dương Tu Kỳ cho hắn công kích ngọc bài. Nếu là Bành Tường dám bạo khởi giết người. Hắn không ngại trước mặt mọi người diệt người này. Đến nỗi hậu quả sẽ như thế nào? Chờ đem người diệt lại nói. Hai người trong lòng tính kế Bành Tường tất nhiên là không biết. Ở hắn xem ra trước mắt hai người bất quá mới nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn tùy tiện vươn một ngón tay đầu là có thể đem hai người bóp CSS. Bành Tường tràn đầy lửa giận mà đứng ở Tiêu Lăng Hàn hai người trước mặt. Híp lại con mắt, lạnh giọng chất vấn nói. Các ngươi hai cái vừa rồi vì cái gì không cùng lại đây? Tiêu Lăng Hàn đầy mặt kinh ngạc. Hỏi ngược lại, trưởng lão là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Bành Tường chán nản, làm nửa ngày, chính mình vừa rồi ở diễn kịch một vai. Này hai người căn bản không biết chính mình kêu chính là bọn họ. Tự nhiên là, Tiêu Lăng Hàn hơi hơi vừa chắp tay. Thật là xin lỗi, vừa rồi chung quanh đều là người. Ta không có tự mình đa tình đam mê. Chúng ta cũng không quen biết trưởng lão ngài. Tự nhiên không cảm thấy ngài là ở cùng chúng ta nói chuyện. Bành Tường mặt âm trầm. Trên dưới nhìn quét Tiêu Lăng Hàn một lần. Bất mãn trăm tuổi. Nguyên anh trung kỳ tu vi. Bất quá liền tính hắn thiên tư lại hảo. Không có trưởng thành lên thiên tài liền không xem như chân chính thiên tài. Các ngươi hai cái hiện tại cùng ta lại đây một chút. Tiêu Lăng Hàn như cũ không có hoạt động bước chân. Thấy Bành Tường muốn xoay người rời đi. Hắn chạy nhanh hỏi, xin hỏi trưởng lão tìm chúng ta có chuyện gì? Chuyện gì? Bành Tường ở trong lòng cười lạnh, trong miệng lạnh lùng trả lời. Đi theo lại đây sẽ biết. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, khẽ nhíu mày, lão giả này vẫn luôn làm cho bọn họ đi theo qua đi. Là có nói cái gì sợ người khác nghe thấy sao? Ở trong bí cảnh thả ra ngũ cấp yêu thú người, hẳn là cũng là hắn. Thấy Bành Tường đã đi xa, chung quanh người đều dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn bọn họ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đành phải căng ra đầu đi theo Bành Tường phía sau. Ba người thực mau liền đến quảng trường bên kia, tuy rằng đứng ở quảng trường như cũ có thể nhìn đến bọn họ. Bất quá bọn họ phụ cận nhưng thật ra không có người. Liền tính là như vậy, Bành Tường cũng không quá yên tâm. Hắn lập tức đem chung quanh không gian phong tỏa lên. Thượng Quan Huyền Ý cầm trong tay ngọc bài liền không có buông quá. Tiêu Lăng Hàn phụ trách hấp dẫn Bành Tường lực chú ý. Nếu là Bành Tường dám làm ra thương tổn hai người sự, hắn nhất định sẽ trước tiên kích hoạt ngọc bài thượng công kích. Bành Tường lưng đeo đôi tay, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hai người, chậm rãi mở miệng nói đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không hiểu ra sao. Không biết lão già này muốn bọn họ nói cái gì. Hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Lăng Hàn hỏi, không biết Bành trưởng lão muốn chúng ta nói cái gì. Hừ, đừng trang, đúng sự thật nói ra Lăng Kiếm Tông bên trong rốt cuộc là ai ở giúp các ngươi. Nếu là các ngươi thành thật điểm, lão phu còn có thể võng khai một mặt. Nếu như bằng không. Cũng đừng quái lão phu không khách khí. Bành Tường trong mắt hàn quang từng trận. Nhìn thấy hai người còn ở giả ngu sung nộn. Theo sau hắn liền bắt đầu hướng hai người phát ra uy áp. Bành Tường bất quá chỉ phát ra hóa thần hậu kỳ uy áp. Đối với Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều tạo không thành uy hiếp. Bất quá hai người vẫn là đem sắc mặt bức tái nhợt một mảnh. Giữa trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một đạo ám quang, khó hiểu hỏi, Bành trưởng lão, Lăng Kiếm Tông cũng có người trợ giúp chúng ta, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, hừ, nếu là không có người trợ giúp các ngươi ở trong bí cảnh có thể được đến như vậy nhiều hồng tinh thạch. Nếu là không có người giúp các ngươi có thể ở mấy cái canh giờ nội liền đi xong tông môn thang trời. DFY, quảng cáo, cách chương.